Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, lên xung đột. Một chữ oai, Thiên Tỉnh Sơn Phong bên trên, từng tòa phi hành cung điện liên miên không dứt. Không ngừng có một cái ngự thú tộc cường giả, bay trên trời, nghiêm mật giám thị lấy Thiên Tỉnh bí cảnh ra vào đường cái. Những này ngự thú tộc cường giả, tu vi cao nhất là vô địch huyền hoàng cấp độ. Nhiệm vụ của bọn họ là ở trong tộc Thế Tôn khôi phục sức chiến đấu trước. Giám thị Thiên Tỉnh bí cảnh, để tránh khỏi cái này doanh châu mạnh nhất một trong bí cảnh sẽ phái ra cường giả tham dự đến doanh châu trong cuộc chiến, ảnh hưởng bộ tộc mở rộng kế hoạch. Thiên Tỉnh đỉnh núi, lớn nhất một tòa phi hành cung điện bên trong. Một đám ngự thú tộc huyền hoàng cường giả ngồi vây quanh đồng thời. Cận khung đại nhân, chúng ta còn muốn ở đây vây nhốt bao lâu? Một trên mặt có một con mãnh hổ tộc văn đại hán hỏi. Tên của người nọ gọi là Cận Hổ. Có người nói Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong có Thế Tôn cấp cao thủ tọa trấn. Một khi chọc giận hắn nổi giận, chúng ta nhưng là thảm. Một cái khác ngự thú tộc cường giả nói rằng, sợ cái gì? Trên mặt khắc họa một viên cao đẳng tộc văn cận khung. Chính là lần này vây nhốt Thiên Tỉnh bí cảnh đại thống lĩnh. Ánh mắt hắn trường, vô địch huyền hoàng khí thế tuôn ra. Chúng ta đã vây quanh 5 tháng. Cái kia nếu nói nhân tộc Thế Tôn, còn không phải một mông cũng không dám thả. Các anh em, chỉ cần qua 1 tháng nữa, chúng ta trong tộc bộ phận Thế Tôn sơ cảnh trường lão là có thể khôi phục sức chiến đấu. Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong nhân tộc, trên thực tế sợ không phải chúng ta, mà là bộ tộc bên trong những trưởng lão kia. Cận khung đại nhân nói đúng. Lại một cái ngự thú tộc người ta nói đạo. Bây giờ doanh châu, chúng ta ngự thú tộc ở đại thế trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Căn bản không dùng lo lắng nhân tộc phản ứng. Đợi được các trưởng lão đều khôi phục như cũ, chúng ta liền triệt để san bằng Thiên Tỉnh. Thiên cơ này hai đại bí cảnh, triệt để chiếm lĩnh doanh châu. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có một ngự thú tộc huyền vương cường giả chạy vào trong điện, quỳ xuống đất bẩm báo. Chư vị thống lĩnh, bất hảo, xảy ra chuyện gì? Cận Hổ con mắt đảo một vòng, hỏi. Thiên Tỉnh bí cảnh đường cái mở ra. Cái gì? Loạch xoạch, một đám huyền hoàng cao thủ đều nhảy người lên, chạy ra khỏi phi hành cung điện. Trong lòng bọn họ đều ở nghĩ một vấn đề. Chẳng lẽ nói Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong nhân tộc rốt cục không chịu đựng được, muốn bắt đầu phản kích sao? Thiên Tỉnh đỉnh núi, một đạo sán lạn cánh cửa ánh sáng rộng mở ra. Tùy theo từng cái nhân tộc tu huyền giả, từ trong nối đuôi nhau mà ra. Dẫn đầu một ông lão, khí thế như vực sâu như biển. Rõ ràng là một tên vô địch huyền hoàng cấp số cao thủ. Vị lão giả này chính là Thiên Tỉnh vực chủ. Đứng lại, Cận Khung dẫn dắt một đám ngự thú tộc huyền hoàng cường giả phong bế Thiên Tỉnh vực chủ đường đi. Đường này không cho phép thông qua. Các ngươi bé ngoan trở lại bí cảnh bên trong đi. Bằng không, ngự thú tộc cùng Thiên Tỉnh bí cảnh sẽ sớm khai chiến. Thiên Tỉnh vực chủ lạnh lùng nói rằng, ở chúng ta Thiên Tỉnh Sơn Phong chính mình trên địa đầu, chúng ta liên thông làm được quyền lợi cũng không có sao. Ở trên trời giếng vực chủ phía sau, theo Thiên Ba Hạc đẳng nhân, Thiên Ba Hạc thuận thế châm chọc nói, ngự thú tộc thật hung hăng bá đạo a. Hừ, Cận Khung cười lạnh một tiếng, thực lực mới phải nói chuyện tiền vốn. Các ngươi muốn thông qua, hỏi trước một chút thủ hạ ta những này huyền hoàng cao thủ có đáp ứng hay không? Ở Cận Khung bên người, càng ngày càng nhiều ngự thú tộc huyền hoàng xúm lại đây. Có tới hơn 30 vị. Bọn họ rất có ăn ý thả ra tự thân khí thế. Từng mảng huyết huyền lực nối liền một thể, như một vòng dày đặc màu máu màn lớn, đem cả tòa Thiên Tỉnh Sơn Phong đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thiên Tỉnh vực chủ phía sau mọi người không khỏi biến sắc. Chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được ngự thú tộc cái kia hùng hậu thực lực. Xác thực không phải thiên tỉnh bí cảnh này chỉ là mấy vị huyền hoàng cao thủ có khả năng chống đỡ. Làm sao? Cận Khung cười lạnh nói. Chúng ta ngự thú tộc, có hung hăng tiền vốn. Đột nhiên, trên trời cao mây khói hỗn hợp, tạo thành một vài ngàn trượng cao to lớn ông lão bóng mờ. Vị lão giả này nhìn một chút ngự thú tộc mọi người. Cánh tay vung lên, mãnh liệt cương phong gào thét mà qua. Đem hơn 10 vị ngự thú tộc huyền hoàng hợp lực ngưng tụ màu máu màn lớn. Mạnh mẽ đập vỡ vụn. Có mấy thực lực hơi yếu ngự thú tộc cường giả. Thậm chí há miệng phun ra máu tươi. Thiên tỉnh thế tôn. Cận Khung trong lòng né qua một tia kinh hoàng. Nhắm mắt nói rằng. Các hạ lại ra tay. Chẳng lẽ là muốn triệt để làm tức giận ta ngự thú tộc sao? Lan. Cái kia vân vụ tụ tập ông lão ảo giác trong miệng. Lé ra một chữ này. Cận Khung vẫn chưa từ bỏ ý định địa nói rằng. Kính xin các hạ cân nhắc. Nếu như ngự thú tộc cùng thiên tỉnh bí cảnh khai chiến. Các ngươi bí cảnh chắc chắn bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Cút. Ông lão lông mày sơn phong dựng đứng. Thét dài quát lên. Cái chữ này phảng phất có lớn lao lực lượng. Như một con to lớn thiết chùy. Oanh kích ở Cận Khung đám người trong lòng. Mấy vị tu vi yếu kém ngự thú tộc huyền hoàng, lần thứ hai miệng phun máu tươi, khí tức quể oải hạ xuống, Cận Khung đứng mũi chịu sáo, chính diện chịu đựng này một chữ oai, cũng là khí huyết di động, thân hình về phía sau lảo đảo rút lui, lùi lại ngàn dặm, Cận Khung lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, đồng thời lấy âm u ánh mắt, nhìn về phía trong vòm trời, thiên tỉnh thế tôn cái kia mấy ngàn trượng cao bóng người to lớn. Rất tốt, hy vọng các hạ tương lai không muốn hối hận. Từng tòa phi hành cung điện bay ngược về đằng sau. Nhất thời toàn bộ thiên tỉnh sơn phong. Trống trải rất nhiều. Đa tạ lão tổ, thiên tỉnh vực chủ dẫn dắt một đám cao thủ khom người. Hướng thiên không bên trong ông lão kia ảo giác hành lễ nói. Ông lão phất phất tay. Đây là các ngươi làm ra lựa chọn. Liền muốn làm tốt thừa nhận chuẩn bị tâm lý. Đi thôi, đối mặt đế tông thiểu tông chủ, không muốn mất lễ nghi. Nói xong, ông lão ảo giác tan thành mây khói. Một lần nữa huyễn hóa thành tầng tầng vân vụ. Sao sao sao, cái gì? Hứa Dương ngươi không nghĩ thông suốt quá độn trận lặng lẽ rời đi. Thái Ly mở to hai mắt. Cái kia chết tiệt Cận Nguyên. Khẳng định còn đang bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Nếu như ngươi trực tiếp xuyên qua kính hồ đại trận. Xuất hiện ở thanh khâu bên trong, nhất định sẽ gặp được Cận Nguyên. Hứa Dương cười ha ha, trong nụ cười có một luồng không nói ra được tự tin. Yên tâm đi, Thái Ly, gặp được Cận Nguyên, ta còn lo lắng hắn trốn đi. Nhìn thấy Hứa Dương cái nụ cười này, Thái Ly không hiểu ra sao địa thở phào nhẹ nhõm, cũng theo có tự tin. Hiện tại toàn bộ bí cảnh thiên hồ tộc, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chính là có chút vẻ mệt mỏi Thái Nhược. Chỉ có điều, ở di chuyển trước, Thái Nhược muốn cùng Hứa Dương đại nhân đồng thời. Nhìn một chút ngài nói tới ẩn cư địa dáng vẻ. Tốt, Hứa Dương có thể lý giải Thái Nhược lo lắng. Đây nhất định đến từ chính yêu hậu gợi ý. Thiên hồ bộ tộc cắm rễ ở Thanh Khâu đã lâu. Muốn thuyết phục bọn họ rời đi. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có điều, di chuyển bắt buộc phải làm. Bởi vì tiếp đó, thiên hồ bí cảnh thế tất sẽ trở thành ngự thú tộc mục tiêu công kích. Ở vũ dực không gió thời điểm, cùng ngự thú tộc đại quân trực tiếp va chạm, là một cái chuyện ngu xuẩn. Bởi vậy, Hứa Dương dự định đem toàn bộ thiên hồ tộc, đều di chuyển đến Huyền Băng Uyên. Mặt Nhật Hỏa Sơn này hai nơi hiểm địa bên trong ẩn giấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.